Liệu có hạnh phúc? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, đến rồi vào trường thôi. Cô xuống xe nói, sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện cho Băng Tuyết Ngân xong cả bốn người đến trường. Hiểu Du học lớp 5 nào vậy? Băng Tuyết Ngân quay sang hỏi Tô Hiểu Du. Lớp 5-3, Tô Hiểu Du nói, vậy là lớn hơn một lớp rồi. Bạch Tư Vũ, thôi đi lên lớp thôi. Cô nói, vào đến lớp cô ngồi vào chỗ. Hello, cô quay sang chào Lâm Huyền Dư. Chào chị, Lâm Huyền Dư cười nhẹ chào cô. Em biết nhạc y ở ký túc xá nào không? Cô hỏi, chị nhạc y ở phòng 372 đó chị. Lâm Huyền Dư, ở chung phòng với tớ này. Băng Tuyết Ngân nhìn cô nói nhỏ. Cô quay sang nhìn Cố Nhạc Y rồi lại quay lên nghe giảng. Tan học cô liền đi theo Cố Nhạc Y, cô đi đằng sau, Cố Nhạc Y dừng chân lại quay lại nhìn cô. À, em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi. Cô nói, chị quen Vương Thiên Mạc từ bao giờ vậy ạ? Cô ngồi trong ký túc xá nhìn Cố Nhạc Y ngồi đối diện. Chị không muốn nói cũng không sao đâu. Cô thấy Cố Nhạc Y vẫn ngồi im thì nói, chị quen cậu ấy từ nhỏ, cậu ấy rất tốt nữa. Cố Nhạc Y ra cử chỉ cho cô. Vậy à, anh ấy có chuyện gì thường hay nói với chị không ạ? Cô hỏi. Không có, dạo này chị và cậu ấy không gặp nhau, chị chỉ nghe cậu ấy bảo là bên nhà cậu ấy sắp diễn ra một buổi đấu giá. Cố Nhạc Y, cậu ở đây hả? Băng Tuyết Ngân và Tô Hiểu Du vào. Hiểu Du cũng ở đây hả? Cô hỏi. Ừm, hai người đang nói chuyện gì sao? Tô Hiểu Du, à nói chút chuyện thôi, em về trước. Cô nói rồi chào Cố Nhạc Y rồi đi về ký túc xá của mình. Cô nhớ theo cốt truyện vào ngày đấu giá đó thì cũng chính là ngày mà Đường Lạc Giao bị Trương Châu Tinh hãm hại, khiến cho Đường Lạc Giao ngủ với Vương Thiên Mạc, Đường Bác Kiệt tuyệt giao với Đường Lạc Giao. Khiến cho danh tiếng Đường ra ảnh hưởng không ít nhiều. Hai, cô thở dài cầm máy gọi cho ai đó. Alo, Tiểu Nguyệt gọi mình, có chuyện gì sao? Giọng nói bên kia vang lên. Giao Giao, cậu có nhận được thiệp mời gì không? Cô hỏi. À có, tớ nhận được thiệp của Vương gia, có chuyện gì sao? À không, tớ chỉ hỏi thôi, thôi bye nha. Bye, cô tắt máy, vào group chat của mình. Hàn Minh Nguyệt, có muốn chơi một trò chơi không? Băng Tuyết Ngân, trò gì? Hàn Minh Nguyệt, tầm 2 tuần nữa Vương gia tổ chức một buổi đấu giá nên muốn chơi một chút. Bạch Tư Vũ, cậu lại nghĩ là cho gì nữa đây? Hàn Minh Nguyệt, có đâu, chỉ muốn chơi một chút thôi. Tô Hiểu Du, cô nhắn tin thôi đã thấy nguy hiểm rồi. Hàn Minh Nguyệt, vậy có tham gia không? Băng Tuyết Ngân, có. Bạch Tư Vũ, ok. Tô Hiểu Du chốt. Cô vào phòng ký túc xá. Chị về rồi. Lâm Huyền Dư thấy cô về liền đứng dậy. Ừm, cô cười nhẹ, tí chị có rảnh không, em muốn nhờ chị giúp em làm một bản thảo, có được không ạ? Lâm Huyền Dư hỏi cô. Được chứ, tí em cứ qua phòng chị đi. Cô nói rồi vào phòng. Cô về phòng liền đi tắm rửa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 35 phút sau, cô vừa tắm rửa xong đi ra. Đỡ mệt hơn rồi, cô ngồi sấy tóc nói. Cốc, cốc, mời vào, cô nói, em ngồi đây đi, cô vỗ cái ghế bên cạnh mình. Lâm Huyền Du nghe lời ngồi xuống. Em đang làm bản thảo gì? Cô hỏi, em đang làm về một bản thiết kế nhưng không suy nghĩ được. Lâm Huyền Du, cũng không hẳn là quá khó đâu, lại đây, chị giảng cho. Cô nghe Lâm Huyền Du nói liền nghĩ ra cách. Chị giảng nha, cô cầm bút nói, được rồi, em hiểu chưa vậy? Cô giảng xong quay sang hỏi Lâm Huyền Dư đang ngơ ngác. Dạ rồi ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền Dư tỉnh táo lại nói. Con bé này, cô nhẹ cốc đầu Lâm Huyền Dư. Đau, sao chị cốc đầu em? Lâm Huyền Dư xoa chỗ bị cốc bĩu môi nói. Em còn nói dối được sao, nãy giờ em nhìn chị chứ có nghe chị nói đâu. Cô nói, đâu có đâu mà, em có nghe thật mà. Lâm Huyền Dư cầm lấy tay cô nói. Giờ nói lại cho chị nghe nãy giờ chị nói gì đi. Chị nói, Lâm Huyền Dư lắp bắp nói. Đó thấy chưa, hai, ngồi nghe chị nói lại này. Vâng ạ, Lâm Huyền Dư chợt nhớ ra gì đó nhìn xuống mình đang nắm tay cô. Khuôn mặt đỏ lên, mình được nắm tay chị ấy. Lâm Huyền Dư vui vẻ nói thầm, em hiểu chưa, cô hỏi, rồi ạ, cảm ơn chị. Lâm Huyền Dư cười nói, cũng muộn rồi em về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học nữa. Cô nhìn đồng hồ nói. Vâng, Lâm Huyền Dư có chút nuối tiếc bỏ tay cô ra đứng dậy. Ngủ ngon nha, cô nói, chị cũng ngủ ngon, Lâm Huyền Dư nói rồi ra khỏi phòng đi về phòng mình. Tay chị ấy ấm thật, đó tôi nói rồi mà, Lâm Huyền Dư thích Hàn Minh Nguyệt mà cô ta không nhận ra đó. Tô Hiểu Du ngồi trong phòng cùng Băng Tuyết Ngân, nhìn qua màn hình ảo. Cứ từ từ đi, cậu ấy sẽ nhận ra thôi. Băng Tuyết Ngân, end chương 21, 4, 1, 2021. Dạo này mình thường bị bí ý tưởng nên chuyện sẽ lâu ra chương mới, mong các bạn thông cảm, mình sẽ không drop đâu. Thanh yêu, cách chương.